Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 725. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Tằng ngồi trên sảnh đường. Bên dưới là những người thuộc tầng lớp lãnh đạo của thế gia Tư Mã vội vàng chạy đến đây. Sắc mặt mỗi một người đều khó coi vô cùng. Hoặc âm u, hoặc căng thẳng, hoặc sợ hãi. Không ai ngồi yên. Gia chủ, tất cả nguồn cung của nhà máy thực phẩm chúng ta đều bị ngừng. Hơn nữa còn là đơn phương hủy hợp đồng. Bên cung nói họ sẽ chịu tiền hủy hợp đồng. Nói chúng ta yên tâm. Gia chủ, 4 công ty dưới quyền chúng ta đều xuất hiện vấn đề phòng cháy chữa cháy. Được bên trên yêu cầu chỉnh đốn. Gia chủ, bên trên ra thông báo. Nói rằng khu vui chơi mà chúng ta đầu tư xuất hiện nguy hiểm tiềm ẩn rất nghiêm trọng. Khu vui chơi cần phải dừng kinh doanh. Đợi nguy cơ cháy nổ được giải quyết. Sau đó đưa lên trên xét duyệt. Xét duyệt xong mới có thể tiếp tục vận hành. Gia chủ, người của thế gia Tư Mã chạy vào thông báo tin tức cho Tư Mã Tàng. Tất cả tin tức không có cái nào tốt. Người nhà Tư Mã ai nấy đều sắp ngồi không yên. Có người run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Chuyện xảy ra trong cả năm cũng không nhiều bằng chuyện xảy ra ngày hôm nay. Anh cả, không còn nghi ngờ gì nữa. Có người đang nhằm vào thế gia Tư Mã chúng ta. Tư Mã Trường Tâm đang ngồi dưới nói giọng khàn khàn. Nhưng Yên Kinh không có ai có sức mạnh lớn như vậy. Tất cả sản nghiệp, mạch máu của thế gia Tư Mã chúng ta đều bị tấn công. Mạng lưới quan hệ trước đây bị cắt đứt một nửa. Hơn một nửa sản nghiệp đều bị phá sản hoặc đình chỉ một cách khó hiểu. Mặc dù Yên Kinh lớn, nhưng cũng chỉ lớn đến thế. Rốt cuộc con rồng nào hay con hổ nào đang đối phó chúng ta? Tư Mã Tàng nói giọng trầm thấp. Anh cả, có khi nào là nhà họ Mạc? Tư Mã Trường Tâm cẩn thận hỏi. Chúng ta và nhà họ Mạc trước không oán, nay không thù. Nhà họ Mạc cần gì phải làm to chuyện với chúng ta như vậy? Hơn nữa, nhà họ Mạc tuy mạnh, nhưng vẫn không có thực lực làm tê liệt thế gia Tư Mã chúng ta. Tư Mã Tàng lắc đầu. Vậy, có lẽ nào là nhà họ Lâm? Thực lực của nhà họ Lâm đủ mạnh chứ? Có người hỏi, trên dưới nhà họ Lâm đều có tai mắt của chúng ta. Nếu nhà họ Lâm muốn động vào chúng ta có thể không biết được sao? Hơn nữa, thế gia Tư Mã chúng ta và nhà họ Lâm vẫn có chút giao tình. Đại hội sắp mở, bọn họ cần gì phải ra tay với chúng ta? Tư Mã Tàng lại bác bỏ suy đoán này. Mọi người gãi đầu gãi tai, trầm ngâm suy nghĩ. Gia chủ, chuyện này rất có thể là thần Y Lâm ở Giang Thành làm. Lúc này Tư Mã Sóc Phương ngồi trên xe lăn hét lên. Mọi người nhìn sang anh ta. Một lúc sau, chuỗi tiếng cười lớn vang lên. Ha ha ha ha, Sóc Phương, cháu thật là ngây thơ. Thần Y Lâm của Dương Hoa. Sao có thể... Chưa nói tới Dương Hoa của thần Y Lâm có thực lực đó hay không? Chỉ riêng cậu ta ở xa tại Giang Thành. Một người ở Giang Thành mà có thể động vào thế tộc ở Yên Kinh chúng ta. Có phải cháu đánh giá cao những người ở góc xó đó rồi không? Cậu ta không thể nào với tay ra xa như vậy. Cháu trai, dù cháu có thiên phú, nhưng chung quy cũng còn quá trẻ. Có đôi khi cháu không cần đánh giá cao kẻ địch của mình quá. Như thế rất dễ suy sụp lòng tin. Người nhà Tư Mã ở xung quanh cười nói. Tư Mã Trường Tâm cũng liếc nhìn Tư Mã Sóc Phương. Dường như không vui lắm. Nhưng Tư Mã Sóc Phương lại không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Mà nghiêm túc nói. Mọi người coi thường thần Y Lâm quá rồi. Bây giờ thần Y Lâm không chỉ có Dương Hoa. Anh ta còn có học viện huyền y phái. Thậm chí gần đây có tin đồn kỳ dược phòng cũng do thần Y Lâm nắm giữ. Bây giờ, sức mạnh của thần Y Lâm không thua kém gì nhà Tư Mã. Hoàn toàn có thể dùng cứng trọi cứng với chúng ta. Ngoài những cái đó ra, ở Quảng Liễu, Thượng Hỗ cũng có thế lực của anh ta. Cộng thêm uy danh của anh ta ở giới đông y trong nước. Mọi người cảm thấy người như vậy có thể xem thường sao? Anh ta nói xong. Nụ cười trên mặt bọn họ cũng biến mất. Hiện trường thoáng chốc lặng đi không ít. Sóc Phương nói không sai. Tư Mã Tàng hạ thấp giọng. Nói, bây giờ đúng là thần Y Lâm không thể xem thường.